tận xương, chương 37-2, hiểu lầm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh liền ở chỗ đó, đương nhiên những lời này anh sẽ không nói trước mặt Phương Trâm, hơn nữa lời này quá buồn nôn, anh cũng nói không nên lời. Anh liếc mắt nhìn quanh bốn phía, bình tĩnh tự nhiên trả lời. Anh nhớ anh từng đưa cho em mượn một cây dù, màu đen, em còn giữ không? Cách chương.